Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, ngược lại cướp đoạt. Grim tùy tiện qua loa vài câu đằng sau. Mũ rơm đoàn một đoàn người kết thúc đảo Asuka hành trình. Going Merry đi vào trường liên đảo. Luffy đang tiếp thụ Foxy băng hải tặc khiêu chiến. Tiến vào cướp đoạt đồng đội hình thức. Trước đó tuyên bố một sự kiện. Ta cũng không phải là thủy thủ đoàn của bọn họ. Các ngươi cái trò chơi này ta không muốn tham dự. Grim cũng không có theo đám người cùng một chỗ, mà là một mình lưu tại trên thuyền. Messi, vì cái gì? Nghe được Grim lời nói, ngay cả luôn luôn thần kinh thô Luffy cũng biến thành nghiêm túc lên. Mặc dù Grim trên đường đi cũng không có bất luận hành động gì, nhưng là làm Luffy cái thứ nhất mời người. Luffy trong lòng đã coi Grim là làm đồng bạn của mình. Luffy, ta chỉ là một cái ghi chép người, cũng không phải là thuyền viên của ngươi. Ngươi có thể coi như ta là bằng hữu của ngươi, nếu như ngươi không muốn để cho ta ghi chép sự tích của ngươi, ta có thể rời khỏi. Grim duỗi ra một cái ngón tay, nghiêm túc nói ra, có khác nhau sao? Luffy nghiêng đầu, một mặt không hiểu, đương nhiên là có khác nhau. Ta là ghi chép muốn trở thành vua hải tặc người. Nếu có một ngày ngươi thất bại, ta sẽ chọn rời đi. Cho dù ta y nguyên coi như ngươi là bằng hữu. Grim nhìn chăm chú lên Luffy, ngữ khí rất kiên quyết. À, ta là sẽ không bại. Luffy từ sau lưng nắm lên mũ rơm hướng trên đầu một mang, tràn đầy tự tin nói ra. Chỉ mong đi. Grim rất rõ ràng, cho dù là Luffy 10 phần tin tưởng mình, nhưng là đối với toàn bộ biển cả tới nói, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Còn có, ta rất không thích loại này cướp đoạt đồng bạn trò chơi. Nếu có người hướng ta khởi xướng cái này khiêu chiến, ta sẽ coi là đối phương hướng chúng ta tuyên chiến tín hiệu. Grim nói xong cũng không quay đầu, lại hướng về bên trong kho đi đến. Luffy tư duy rất đơn giản, cũng xưa nay không đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ. Nhưng là Grim không đồng dạng, mặc dù hắn rất bội phục Luffy khí lượng, nhưng là hắn cũng có chính mình chuẩn tắc. Một người nằm tại trong khoang thuyền võng bên trên, Grim nhìn trần nhà ngẩn người. Luffy theo đuổi vô cùng vô tận mạo hiểm ấm áp dễ chịu nhanh lâm ly lữ hành. Loại này đối với không biết, tò mò cùng hưởng thụ tự do tự tại cảm giác. Trên đại dương bao la người tự do nhất mới là vua hải tặc. Grim theo đuổi là tùy tâm sở dục còn sống, cũng không có tận lực đi yêu cầu cái gì. Có hay không mạo hiểm cũng không trọng yếu. Suy nghĩ cẩn thận, vì sống được càng thêm thản nhiên, Grim mới có thể theo đuổi thực lực. Vì quốc gia, cho nên liều mạng đi kiếm tiền. Vì Jim, bắt đầu mưu đồ thế giới. Thế sự thường thường không thể để cho ngươi hài lòng như ý. Chắc chắn sẽ có dạng này như thế ngoài ý muốn phát sinh. Grim theo mũ rơm đoàn cùng một chỗ. Một mặt là vì mỹ hảo hồi ức. Một phương diện khác, hắn muốn tìm đến một đáp án. Luffy trải qua một phen kịch chiến đằng sau, khó khăn thắng được thắng lợi cuối cùng. Làm người thắng, Luffy đem Foxy băng hải tặc cờ hải tặc vẽ thành trẻ nhỏ ban tiểu bằng hữu bài tập. Messi, ta nói qua, ta là sẽ không bại. Luffy hưng phấn xông tới, đối với Grim hét lớn. À, dạng này chúng ta cũng không cần giải thể. Grim ngẩng đầu lạnh nhạt nói, tính cách thật là sẽ truyền nhiễm. Chí ít Grim đối với Luffy bắt đầu thưởng thức. Bởi vì gia hỏa này thật có một loại để cho người ta quên mất phiền não ảo giác. Liên tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng, thẳng đến một đoàn người đi vào một tòa đảo san hô bên ngoài. Nami để Going Merry ở trong tối đá ngầm san hô trước đỗ xuống dưới. Trời tối người yên, Grim đột nhiên toàn thân chấn động. Đây là, hơi nghi hoặc một chút, Grim chậm rãi đi ra bên ngoài khoang thuyền. Nghi hoặc nhìn về phía phương xa, bốn phía yên lặng không tiếng động, lặng yên không một tiếng động, chỉ có tinh tế gió biển gào thét mà qua. Người thật kỳ quái. Going Merry đầu thuyền, một đứa bé trai ôm một con hải mã đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền. Nguyên lai là ngươi, làm sao, vừa rồi thất thủ, hiện tại dự định trực tiếp ra tay với ta rồi. Grim nhìn qua thuyền xuôi theo rào chắn ngồi lấy tiểu nam hài hỏi. Vừa rồi ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì cái gì ta cướp đoạt không đến trí nhớ của ngươi? Tiểu nam hài nhìn qua Grim, sắc mặt âm trầm hỏi. Thế giới này chắc chắn sẽ có siêu việt ngươi tưởng tượng đồ vật. Dám ra tay với ta, vậy sẽ phải tiếp nhận thất bại hậu quả. Grim nhìn qua tiểu nam hài trong tay hải mã, căm tức nhìn nó. Ngay tại vừa rồi, Grim cảm giác được trong mắt tia sáng màu tím có một tia dị động. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại Grim trên thân. Trước một lần có loại cảm giác này vẫn là Grim lần đầu nhìn thấy nữ đế thời điểm. Chẳng qua là thức ăn của ta mà thôi. Vậy mà như nơi đây phách lối. Đem người ký ức giao cho ta đi. Tiểu nam hài trong ngực hải mã đột nhiên hai mắt lóe lên. Hướng về Grim phát ra chói mắt áng sáng trắng. Cường quang đột kích. Grim như cũ đứng tại chỗ không có né tránh ý tứ. Chỉ là 10 phần trầm tĩnh nhắm hai mắt lại. Ngươi cho rằng nhắm mắt lại liền không sao sao? Bên tai đột nhiên truyền đến một trận âm trầm thanh âm. Ngươi sai, cũng không phải là ta nghĩ nhắm mắt lại, bởi vì ta có một con mắt không mở ra được mà thôi. Grim vừa vặn nói xong câu này, mắt phải đột nhiên mở ra. Trong mắt lập lòe kỳ dị tử hồng sắc quang mang, tia sáng màu tím mới vừa xuất hiện, đối diện hải mã tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Trong nháy mắt đứng thẳng bất động sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ có như thế, Grim cảm giác được hải mã trong đôi mắt như có không ít màu trắng vầng sáng thuận bầu trời đêm hắc. Ám tiến vào Grim mắt phải bên trong, ngươi đến cùng là cái thứ gì? A, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta còn chưa trở thành Senenryu. Tiểu nam hài trong ngực hải mã kinh hoàng kêu thảm cùng cầu khẩn. Nhưng mà Grim đối với hải mã cầu tình, không nhúc nhích chút nào, thẳng đến đem hải mã hấp thu thoi thóp, hơn nữa trên thân không có chút nào màu trắng dị quang mới dừng tay. Sau khi hấp thu xong, Grim cũng không kịp đi quản mắt phải đến tột cùng phát sinh loại biến hóa nào. Hốc mắt nháy mắt trong lúc đó, tia sáng màu tím dần dần ẩn lui xuống. Hải mã trong thân thể đại lượng trong suốt vật chất tán phát đi ra. Trôi hướng bốn phương, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Tiểu nam hài ngồi tại rào chắn bên trên, hoảng sợ nhìn qua Grim hỏi. Nhưng mà Grim cũng không để ý tới tiểu nam hài, mà là đi đến khí tức nếu không có hải mã trước mặt. Nắm lên hải mã trực tiếp ném về trong biển rộng, theo phù phù một tiếng nước chảy. Một cái cướp đoạt nhân loại ký ức quái vật cứ như vậy bị Grim lặng yên không một tiếng động tiêu. Diệt, ta là ai không trọng yếu. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Đây là một chiếc thuyền hải tặc. Grim mặc dù nói hững hờ, nhưng là tiểu nam hài trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cứu mạng a! Một tiếng non nớt thét lên vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Thê lương kêu to đem trong ngủ mê lắp phi bọn người tất cả đều tỉnh lại tới. Một đám người đi vào bên trên bong tàu. Hoàn toàn không biết vừa rồi bọn hắn bị một con không đáng chú ý hải mã tước đoạt ký ức. Ngược lại đối với tiểu nam hài hỏi lung tung này kia. Sau đó lắp phi bọn người ở tại ngày thứ hai hảo tâm đem đứa trẻ đưa về thị trấn nhỏ bên trong. Ai ngờ trong tiểu trấn người trong vòng một đêm tất cả đều khôi phục ký ức. Bởi vì lắp phi bọn người xuất hiện đến tương đối đột nhiên. Không thể không khiến thị trấn nhỏ cư dân hoài nghi. Cuối cùng liền lắp phi cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền bị thị trấn nhỏ cư dân trục xuất. Thật sự là quá tà môn. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Vậy mà thật sự có tước đoạt ký ức quái vật.